Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2880, Vũ Nhu Từ lại lớn lên. Gocchuyenaudio.com, tại thông nương cái kia hai tiếng thúc người rơi lệ Tống lão bà âm thanh bên trong, cả chi đội ngũ đều bị lỗ đen thứ nguyên không gian thôn phệ. Hai tiếng, Tống lão bản, bao hàm khác biệt cảm xúc, tiếng thứ nhất là thông nương cảm động đến nhanh khóc, tiếng thứ hai là thông nương tâm tắc đến thút thít. Lỗ đen dị thứ nguyên không gian một chỗ khác quy tiền bối đưa chính mình móng vuốt sừng sốt nửa ngày đều phản ứng không kịp. Nó nhìn thấy đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao, như vậy soái khí ra sân, lại nhìn thấy Tống Thư Hàng phân thân từ, dị thứ nguyên không gian thông đạo, bên trong bước ra cầm trong tay, tâm ma xích tiêu kiếm, bắt lấy thông nương, nói thật cái này tổ hợp đã so với nó còn cường lực hơn, đáng tin. Quỳ tiền bối vốn dĩ cho rằng Tống Thư Hàng phân thân, xích tiêu kiếm, cửu tu phượng hoàng đao tổ hợp có thể thành công đem thông nương mang về. Nhưng nó làm sao cũng không nghĩ tới cái này bên ngoài như thế cường lực tổ hợp, vậy mà là hướng miệng chó bên cạnh tặng bánh bao thịt, vẫn là nguyên một lồng đưa, tất cả đều có đi không về. Vọng Thiên, Quỳ Tiền Bối nửa ngày chỉ gạt ra như thế cái từ tới. Trừ Vọng Thiên bên ngoài, nó đã không có từ có thể biểu đạt phức tạp cảm xúc. Còn có thể lại cứu giúp một chút sao? Vũ Nhu Từ truyền âm hỏi, nàng lúc này nắm thật chặt tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ mới vỏ bọc. Rùa cha lắc đầu. Không có ý nghĩa, hiện tại liền xem như ta tự mình đi vào cũng không nhất định có thể bình an ra. Mà lại, nó cũng sẽ không vì thông nương cùng bá tống phân thân đi mạo hiểm như vậy, giao tình không tới trình độ kia. Còn nữa, so với cứu người, tai nạn cự quy nhất tộc am hiểu hơn hủy diệt, tai nạn cự quy nhóm trên thân tự mang. Sụp đổ hiện thế không gian, hiệu quả, nếu như bây giờ nó cưỡng ép xâm nhập đến, lỗ đen dị thứ nguyên không gian, bên trong, nói không chừng ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Khả năng một xâm nhập dị thứ nguyên về sau, vừa bị thông nương tiểu tổ lấp ép lỗ đen dị thứ nguyên không gian, lại sẽ nổ tung, để kết cục biến càng hỏng bét. Vũ Nhu Từ nghe vậy nhíu mày, nàng nhìn qua đen nhánh dị thứ nguyên không gian, rơi vào trầm tư. Quỳ tiền bối khóe mắt liếc qua vừa vặn quét đến trầm tư Vũ Nhu Từ. Nó đột nhiên phát hiện, nghiêm túc suy nghĩ Vũ Nhu Từ, vậy mà cho người ta một loại phi thường đáng tin cảm giác. Trầm tư Vũ Nhu Từ cùng bình thường hoạt bát Vũ Nhu Từ, hoàn toàn là hai loại họa phong. Vũ Nhu Từ ngươi cũng không cần quá lo lắng, vừa rồi ta nhìn thấy. Cửu tu phượng hoàng đao, đều đuổi theo bảo hộ thông nương đi. Cửu tu phượng hoàng đao, nói thế nào cũng là đạo khí, là bất hủ thiên đạo tạo vật. Lại thêm Tống Thư Hàng cái này luôn có thể khiến người ngoài ý ra hòa tại, việc này còn chưa tới tuyệt cảnh tình trạng. Quỳ tiền bối lên tiếng an ủi. Tống Thư Hàng là cái rất vượt quá nhân ý liệu ra hòa, có thời gian ngươi cảm giác việc này hắn thỏa. Sau đó hắn liền chết, có thời gian ngươi cảm giác việc này hắn chết chắc, hắn lệch có thể dáng chống đỡ lấy từ trong tuyệt cảnh sông ra đến. Hắn là loại kia thuận cảnh thanh đồng, nghịch cảnh vương giả đặc thù thuyền thù. Mà lại, cửu tu phượng hoàng đao, thân là đạo khí, nói không chừng còn có cái gì ẩn tàng chuẩn bị ở sau bảo hộ thủ đoạn. Liền thông nương tự thân, cũng là một gốc có đại khí vận hành mầm. Không chỉ một vị tiền bối, chính miệng xưng thông nương có thiên đạo chi tư, cho nên, nàng nhất định không có việc gì. Gocchuyenaudio.com, Quỳ tiền bối, chính là đang an ủi Vũ Nhu Từ, lại là đang an ủi tự thân Tống Thư Hàng vật trang sức bên trong, nó cùng thông nương tình cảm tốt nhất. Vũ Nhu Từ lên tiếng, vừa rồi trong trầm mặc Vũ Nhu Từ kỳ thật một mực tại thông qua. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng liên hệ thông nương, ý đồ xác định thông nương trạng thái. Nhưng thông nương bên kia cũng chưa hồi phục, rất có thể giữ nhiều lành ít. Vũ Nhu Từ đưa tay nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của mình, chỗ đây là nàng lần thứ nhất tự thể nghiệm mất đi đồng bạn kinh lịch, nàng trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị thôn phệ, lại bất lực. Đặc biệt là trong đó, còn có cùng nàng da đen tử phân thân quan hệ rất tốt. Tâm ma xích tiêu kiếm, tiền bối cùng một mực quan hệ không tệ Tống tiền bối sủng vật thông nương. Cái này mang cho nội tâm của nàng lớn vô cùng xung kích. Một nháy mắt dĩ vãng vui sướng hoạt bát Vũ Nhu Từ tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Từ nàng cái kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại, nàng tựa hồ lập xuống một cái tâm trí. Đối diện đen nhánh dị thứ nguyên không gian bắt đầu chậm rãi khép kín. Thông nương bánh bao thịt tiểu tổ phân thân hy sinh khả năng vẫn là có hiệu quả, chỉ tựa như là tế phẩm đồng dạng, lắng lại lỗ đen dị thứ nguyên không gian phẫn nộ. Mắt thấy cái kia đen nhánh dị thứ nguyên không gian sắp khép kín, Vũ Nhu Từ đưa tay, lấy ra một cái cùng loại máy bay không người lái camera pháp khí trang bị, đưa nó ném vào trong đó. Nói không chừng, có xích tiêu kiếm, cửu tu phượng hoàng đao thủ hộ thông nương tiểu tổ chỉ là rơi vào đến. thiên đạo phòng tối, cũng không nhất định, tại Vũ Nhu Tử khống chế bên dưới, cái kia không người đầu quay phim pháp khí tại dị thứ nguyên không gian bên trong nhấp nhô thăm dò. Bất quá quay phim pháp khí phản hồi hình tượng bên trong, hoàn toàn không có Thông Nương, Tống Thư Hàng phân thân tung tích cũng không có tìm được hài cốt. Chẳng lẽ Thông Nương cùng Tống Tiền Bối phân thân tại bị lỗ đen kia thôn phệ thời điểm, trực tiếp bị cuốn vào đến cái khác không gian, Vũ Nhu Tử thầm nghĩ trong lòng. Cửu tu Phượng Hoàng đao là đạo khí, coi như bị không gian lực lượng rào hủy, chỉ ít cũng sẽ lưu lại mảnh vỡ, không có khả năng cái gì cũng không còn lại, nói thế nào cũng là đạo khí. Trinh sát dùng quay phim pháp khí lăn lộn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đã mất đi tín hiệu. Thậm chí, Vũ Nhu Tử trong đầu liên quan tới cái này. Trinh sát pháp khí, ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Trinh sát pháp khí rơi vào đến, thiên đạo phòng tối, bên trong, tại hàng tinh hủy diệt virus. Dưới vụ nổ, Bạch Tiền Bối cùng Tống Tiền Bối đẩy ngang ra. Thiên đạo phòng tối, đại môn, lại còn không đóng lại. À, chờ chút, vô luận là Bạch Tiền Bối cùng Tống Tiền Bối, ta đều không có quên. Vũ Nhu Tử đột nhiên lại chú ý tới điểm ấy. Trước đó đã bắt đầu mơ hồ hóa Tống Thư Hàng ký ức hiện tại lại lần nữa biến rõ ràng. Chẳng lẽ tại trận kia bảo tạc bên trong, Bạch Tiền Bối cùng Tống Tiền Bối đều thối lui ra khỏi. Thiên đạo phòng tối. Không gian, bị tặc về tới hiện thế Tống Tiền Bối, còn tốt chứ? Vũ Nhu Tử vội vàng thông qua, tu chân nói chuyện phiếm, công năng, liên hệ Tống Thư Hàng, còn sống. Tống Thư Hàng trả lời Tống Tiền Bối, phân thân của ngươi còn sống sao? Vũ Nhu Tử lại hỏi, lần này Tống Thư Hàng không gấp phục, mấy tức thời gian sau, Tống Thư Hàng, vọng thiên, tựa hồ, mất liên lạc rồi, Vũ Nhu Tử ta một hồi đáp lại ngươi, gocchuyenaudio.com. Từ trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được Tống Thư Hàng hiện tại phi thường bận biểu. Bảo tạc hư ảo mặt trời cùng trong đó virus xung kích bao phủ Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng tế ra, đế diệt trụ tại bảo tạc cùng virus bên trong chống lên một mảnh tịnh thổ cũng thử nghiệm dùng. Đế diệt trụ, hấp thu virus uy lực cường hóa cán, trước đây không lâu tại Bạch Tiền Bối dùng, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, đem hư ảo mặt trời đưa vào đến thiên đạo phòng tối sát na cái này. Hư ảo mặt trời, tựa hồ bị từ nào đó trương to lớn mạng lưới bên trong. Hãi ra, đã mất đi mạng lưới khống chế, nó liền trực tiếp dẫn bảo. Bạch Tiền Bối, xem ra chúng ta được tìm mới vật thí nghiệm. Tống Thư Hàng quay đầu, đối Bạch Tiền Bối nói. Hắn vừa quay đầu lúc lại nhìn thấy Bạch Tiền Bối tựa hồ ở vào thất thần trạng thái. Tống Thư Hàng, Bạch Đạo Hữu, lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái Tống Thư Hàng quen thuộc thanh âm nam tử. Tống Thư Hàng quay đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, sau một khắc hắn liền thấy được Audi đèn lớn công đức quang huy cách trương.